Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2650, đã lâu không gặp một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến mức Hoàng Tuyền Địa Cung là cái gì? Địa phương đó là một cái phi thường cổ lão mà thần bí. Địa cung nguyên lai địa cung tên gọi là gì, không có người biết rõ. Nhưng cái này một cái, Hoàng Tuyền, là cửu thành người lên, bởi vì đi vào địa cung, liền đại biểu cho tử vong. Hoàng Tuyền Địa Cung, đối với toàn bộ đại huyền giới tới nói, liền là một cái to lớn bí ẩn. Chết ở chỗ này người không coi là nhiều, nhưng toàn bộ đều là đã từng số một số hai đỉnh tiêm nhân vật. Nghe nói nơi này có liên quan tới đại huyền giới bí mật kinh thiên. Ai có thể xốc lên tầng này bí mật, người nào sẽ ngạo thị thương khung. Lời đồn đại này, lưu truyền vô số tuế nguyệt, thật hay giả không người biết được. Nhưng mà, muốn tìm tòi người ở đây, không có một cái có thể còn sống đi ra. Mà hôm nay, bọn hắn trông thấy ba cái người sống, tu vi còn. Như thế bé nhỏ không đáng kể, thời gian lặng lặng trôi qua. Bọn hắn không ngờ rằng, cái này ba cái gia hỏa một giấc. Có thể ngủ lấy mấy ngày, Khúc Đàn Nhi mỗi ngày đều sẽ dùng linh khí tư dưỡng Dục Nhi cùng Lưu Thiên Thủy thân thể. Đem hắn bọn họ thương thế trên người, liền xem như đang ngủ ngủ ở trong, cũng dần dần dưỡng tốt. Tần Lĩnh cũng một mực chú ý đến thân thể bọn họ trạng thái, linh đan cùng linh dược cái gì, cũng chưa từng thiếu. Thời gian qua mấy ngày, bọn hắn người còn không có tỉnh lại, thân thể liền đã dưỡng tốt. Lúc này, Cửu Tiêu Tháp bên ngoài, Khúc Đàn Nhi đã ngốc hai canh giờ, nàng nhiều lần mà cẩn thận kiểm tra thạch thất, thật hiếm thấy, không có cửa. Nàng hoài nghi có thể hay không có cơ quan, làm sao nàng không có tìm đi ra, những người khác cũng đồng dạng không tìm được. Nhắm hai mắt, nàng cảm ứng đến xung quanh khí tức, bất đắc dĩ là xung quanh vách đá giống như mê mang một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ. Còn có một điểm, thần hồn nhói nhói, dường như lúc nào cũng có thể sẽ rời khỏi thân thể đồng dạng, làm hại nàng tranh thủ thời gian dừng lại, không còn dám vận dụng thần hồn điều tra xung quanh. Khúc Đàn Nhi nhíu mày đồng thời. Thánh Đàn đại nhân cũng biết rõ, người trên người có chấn hồn châu, cũng sẽ cảm thấy. Thần hồn nhói nhói, không thoải mái, nàng như nói thật lấy, chưa nói tới rất đau. Thánh Đàn đại nhân trầm mặc, đúng vào lúc này, Đạm Đài Anh xuất hiện, nói Lưu Thiên Thủy tỉnh lại. Chỉ còn lại Dục Nhi còn đang ngủ mà thôi. Khúc Đàn Nhi sớm liền muốn biết chuyện đã xảy ra, chỉ là trở ngại mấy người bọn hắn chưa tỉnh. Nàng lại đau lòng không đành lòng quấy rầy bọn hắn đi ngủ. Bây giờ bọn hắn tỉnh lại, tự nhiên muốn cẩn thận mà hỏi một chút. Đi vào một cái phòng, Lưu Thiên Thủy tên yêu nghiệt này, đã đổi một bộ sạch sẽ áo bào. Nhìn thấy Khúc Đàn Nhi đi tiến đến, bích mâu nhàn nhạt lấp lánh, bao hàm lấy kích động, nhưng đè nén xuống hưng phấn. Tách ra hơn 10 năm, đối với người tu luyện, chưa nói tới thật lâu, nhưng mà, hắn nhưng cảm giác. Dường như cách cực kỳ lâu đồng dạng, chỉ là gặp lại nàng, dung mạo chưa từng có biến. Nhưng mà khí chất nhưng phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, khoa trương nhưng lại thu liễm, khí phách mà ôn nhu, tự tin mà trầm ổn, cái kia cỗ khí vận, hắn không cách nào hình dung. Bây giờ nàng, thật lớn lên, không còn là năm đó cái gì cũng không hiểu tiểu nữ hài. Nàng liền nhàn nhạt mỉm cười đứng ở đó, liền giống như một phiến thiên địa. Không cách nào làm cho người coi nhẹ. Lưu Thiên Thủy, tỉnh lại a, chúng ta, đã lâu không gặp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mấy ngày vội vã thấy một lần, tiến vào Cửu Tiêu Tháp sau bọn hắn liền bất tỉnh ngủ mất, đều còn không có kịp hào hào nói chuyện. Chủ nhân a, phong thái càng hơn năm đó, xoẹt, Khúc Đàn Nhi kém chút bật cười, thật vất vả, mới khống chế thành một cái nhàn nhạt, ôn hòa tiếu dung. Ngươi lời này, ta làm sao cảm giác mình rất già, cách chương.